kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Thần quốc vỡ nát. Thiên địa ngợi khen, tại tăng lên đến dũng giả thời điểm, lục thần vô luận là điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị đều tiêu hao rất nhiều. Nhưng sau đó thần huyết không ngừng rơi xuống, cùng tìm kiếm đến rất nhiều siêu phàm vật phẩm, để lục thần điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị đều lần nữa tăng lên. Đồng thời, trải qua mấy lần cường hóa, lục thần thuộc tính cũng có biến hóa cực lớn. Túc chủ, lục thần tuổi tác, 15, thân cao, 4m2, nghề nghiệp, cấp 1 đại kiếm khách, tam giai, cấp 1 dũng giả, tứ giai, điểm rèn luyện, 1.500.000 linh khí giá trị, 700 kỹ năng, thanh đồng, cự kiếm tinh thông, bạch ngân, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, viên mãn, một kích chí mạng, cao cấp, chiến giống, trung cấp, nhảy chàm, trung cấp, cương cân thiết cốt, viên mãn, minh tưởng, viên mãn, bảo tẩu, ý chí bốc cháy, hoàng kim, haosoku haki, cao cấp, man vương huyết thống, trung cấp, công lý demacia, công lý thịnh nộ, thế thân star platinum, nghiêu ma chấn động quyền, thứ hai trái tim, chăn chối, xuyên thấu bất diệt chi la sát, mặt trời gia hộ, sống lại, thần thoại, sơi tái, phổ thông tăng thêm, 3/3, tinh anh tăng thêm, 1/4, sử thi tăng thêm, 2/8, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, thị hồn chi thủ, quỷ trạm, đau hồn chi ca gian, ngưng tụ hóa thân, tàn ảnh chi cây ga, ăn mòn chi phổ lệ mông, ngưng tụ hóa thân, avalon thiên khải thần cách giá trị, 1 điểm, vũ khí, vẫn tinh cự kiếm, ác quỷ chiến khải khí vận cộng 2, dưới mặt trời vận khí cộng 3, nhanh nhẹn 186, lực lượng 832, thể chất 1019, khí huyết 1186, vật phòng 880, ý chí 139 điểm. Hệ thống bảng triển khai về sau, lục thần ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị. Mà lần này, điểm rèn luyện chỉ tăng lên 15 vạn, nhưng linh khí giá trị lại đạt tới 700. Đối với cái này, lục thần ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Bởi vì thần linh vẫn lạc về sau, chiến đấu không phải quá nhiều, nhưng tốt đồ vật lại bị không ngừng rơi xuống. Nếu như không phải lưu lại một bộ phận siêu phàm vật phẩm, lục thần thậm chí có thể đem điểm rèn luyện tích nắm đến 1.000. Trừ điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị bên ngoài, lục thần ánh mắt liền đặt ở thuộc tính cơ sở phía trên. Nơi đó, lục thần thể chất, khí huyết đã song song phá ngàn, lực lượng cùng vật phòng, cũng chính là xương cốt cường độ, cũng đạt tới 800. Đây là cực kỳ khủng bố chỉ số. Muốn biết, đến dũng giả tiêu chuẩn mới là hơn 100, mà cấp 1 dũng giả thêm cũng không nhiều. Nói cách khác, lục thần hiện tại lực lượng, thể chất, cùng khí huyết, còn có phòng ngự, hoàn toàn là phổ thông dũng giả hơn 10 lần. Nếu như là đòn công kích bình thường tương hỗ ẩu đả, lục thần một quyền là có thể đem phổ thông dũng giả cho đập chết. Mà phổ thông dũng giả một quyền cũng chính là cho lục thần gãi ngứa ngứa. Đây chính là man vương huyết thống, cương cân thiết cốt, sơi tái, còn có thứ hai trái tim gia trì sau hiệu quả. Đương nhiên, siêu việt những người khác hơn 10 lần là lấy phổ thông dũng giả làm tiêu chuẩn. Cái khác thiên tài mặc dù không bằng lục thần, nhưng cũng có truy gần lục thần, như công tử Lưu Tuế Thất Ca. Theo như hắn nói, vị kia đến dũng giả về sau, cần tài nguyên là những người khác gấp 7 nhiều. Nói cách khác, hắn thuộc tính cũng đạt tới 4-500. Mặc dù đây là không bằng lục thần, nhưng đây chẳng qua là hoàng tử, mà không phải thần tử. Nếu như là thần tử, là có khả năng tại dũng giả giai đoạn, đem thuộc tính cơ sở tăng lên tới chừng 1000. Càng quan trọng hơn là, những hoàng tử kia rất có thể là cân đối tăng lên, mà không phải giống lục thần dạng này, nhanh nhẹn cùng thể chất chênh lệch gần 10 lần. Cảm thụ một chút thân thể của mình, lục thần cũng phát hiện, hắn có thể một quyền đạp nát hết thảy, cũng có thể dựa vào lực lượng nháy mắt bộc phát công kích. Nhưng nhanh nhẹn không chỉ tốc độ chạy, còn có linh hoạt, như có loại công pháp gọi là vạn la tay. Kia là ngón tay cực kỳ linh hoạt, có thể một cái chớp mắt biến ảo vô số tư thế. Mà lục thần, 10 ngón tay kiện dài thô to, từng cái giống như củ cải trắng. Dạng này ngón tay nắm chặt nắm đấm đánh người, có thể một quyền đập chết người khác, nhưng để hắn xe chỉ luồn kim, đó chính là làm khó hắn. Được rồi, không linh hoạt liền không linh hoạt đi, có được lực lượng, ta cũng có thể đạp nát hết thảy. Bất quá, nghĩ như vậy lục thần vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía đại kiếm khách một cột. Hiển nhiên, đối với nhanh nhẹn hắn vẫn là có chỗ chờ mong, chuẩn bị phát triển toàn diện. Nếu như đem đại kiếm khách tăng lên đi lên, ta nhanh nhẹn cũng sẽ dâng lên một chút đi. Một bên suy tư, lục thần một bên nhìn thoáng qua mình 15 vạn điểm rèn luyện. Trong lòng có tăng lên đại kiếm khách ý nghĩ, nhưng suy tư một chút về sau, lục thần vẫn là lựa chọn lập tức tăng lên. Chờ lựa chọn trụ sở lại đi tăng lên đi. Hiện tại tăng lên, ta chỉ có thể tùy ý lựa chọn kỹ năng. Mà nếu như đến lúc đó tăng lên, ta có thể tính nhắm vào lựa chọn kỹ năng. Lục thần không có quên, cùng Vân Châu hội giao lưu lúc đối chiến, hắn không thiếu công kích, không thiếu phòng ngự, lại thiếu khôi phục. Nếu như khi đó không phải có điểm rèn luyện có thể tăng lên đẳng cấp cũng thu hoạch được kỹ năng, lục thần thắng lợi sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà bây giờ, lục thần muốn tổ kiến mình bộ lạc. Nhưng ở phát triển lãnh địa quá trình bên trong, lục thần cũng không biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vậy, tồn tại một chút điểm rèn luyện, thiếu khuyết thời điểm trực tiếp tăng lên, đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như phát triển lãnh địa lúc không có ngoài ý muốn, ta cũng có thể tích nắm một chút linh khí giá trị. Khi linh khí giá trị đầy đủ về sau, ta liền có khả năng lần nữa thu hoạch được một cái thần thoại kỹ năng. Trong lòng một phen suy tư, về sau, lục thần từ bỏ tăng lên kiếm khách đẳng cấp, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, lục thần liền muốn từ Vu Trúc nơi đó thu hoạch được hội giao lưu lúc cống hiến. Còn cần lựa chọn lãnh địa, mà lựa chọn về sau, lục thần liền cần dẫn đầu đội ngũ đi ra. Sau đó, nếu như không có đại sự, lục thần đều sẽ tại mình lãnh địa, rất ít trở về vương đình. Bởi vậy, lục thần nghỉ ngơi không dài, chỉ là chuẩn bị nghỉ ngơi lục thần lại rất nhanh bị đánh thức. Bị kia đến đi trở về động, không ngừng bôn ba man nhân chỗ đánh thức. Tại lục thần vừa vặn nằm xuống thời điểm, liền có man nhân trên đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng không ngừng đi qua. Siêu cường cảm giác để lục thần trong phòng liền có thể nghe được trên đường người đi đường đi lại. Mà bọn hắn hành tẩu lúc vội vàng, cũng làm cho lục thần sinh lòng lo lắng. Nửa ngày về sau, cảm giác được không đúng, lục thần trực tiếp rời giường ra ngoài. Sau đó, hắn trên đường tùy ý giữ chặt một cái man nhân. Các người vội vã như vậy là đang làm gì? Đột nhiên bị giữ chặt để cái kia man nhân có sắc mặt giận dữ. Nhưng nhìn thấy lục thần về sau, kia sắc mặt giận dữ nháy mắt biến mất, ngược lại biến thành sùng bái. Vương tử điện hạ, ta là đại thủ A, đã từng khiêu chiến qua ngươi, sau đó bị ngươi một quyền cho đánh rơi xuống. Hắc hắc, bị đánh bại cái kia man nhân, trên mặt không có không vui, có chỉ là vinh hạnh. Cũng cười hắc hắc đối lục thần nói rất nhiều. Sau đó, tại lục thần nhắc nhở lần nữa hả, hắn mới nghĩ đến cái gì, vội vàng trả lời lục thần vấn đề. Nhưng lần này, hắn trên mặt vui sướng biến mất, thay vào đó là nghiêm túc. Điện hạ, chúng ta đây là đi chi viện cái khác bộ lạc. Cái kia đáng chết huyết nguyệt sau khi xuất hiện, phía ngoài tà ma liền cùng như điên cuồng, công kích phi thường điên cuồng. Còn có rất nhiều cường đại tà ma tại hoang dã không ngừng xuất hiện. Hiện tại, rất nhiều bộ lạc đều đã chống đỡ không nổi hướng vương đình cầu viện. Chúng ta ngay tại đã đi tiếp viện, đại thụ đang nói chuyện, nhưng ở nói đến huyết nguyệt giáng lâm tà ma bắt đầu cuồng bạo về sau. Lục thần ý thức liền mất phương hướng, không phải lục thần không tôn kính người, mà là thiên khải phát động, có bóng giống không ngừng tại lục thần trước mắt thoáng hiện. Kia hình ảnh là cố định trên bầu trời, từ không trung quan sát đại địa, tại kia đặc thù trong tầm mắt, lục thần phát hiện, có huyết hồng sắc khí lưu không ngừng từ huyết nguyệt thượng tán tràn. Lượng lớn huyết hồng sắc khí lưu rơi xuống đại địa phía trên, cùng đại địa bên trên màu xám đen khí lưu hợp lưu lại với nhau. Đây là đại phương diện khí tức giao hội, lại cùng man nhân tình huống tức tương quan. Kia khí lưu màu đỏ cùng màu xám đen khí lưu giao hội về sau, khiến cho man hoang đại địa phía trên, đại biểu tự nhiên lục sắc không ngừng lui bước. Vô số màu xám đen tràn ngập tuyệt vọng kêu rên khí lưu lại tại không ngừng khuếch trương. Tại kia màu xám đen khí lưu bên trong, lục thần có thể nhìn thấy vô số dữ tợn kinh khủng tà ma thỉnh thoảng xuất hiện. Đồng thời, bọn chúng cũng tại giải lấy tuyệt vọng. Tại trên bầu trời quan sát lục thần, có thể thấy rõ ràng vô số tà ma ngay tại công kích tới man nhân điểm tụ tập. Chiến tranh, giết chóc, cùng đại biểu nhân loại linh tính điểm sáng thỉnh thoảng mẫn diệt. Đây chính là lúc này man hoang đại địa bên trên chân thực khắc họa. Mà lục thần càng là phát hiện, màu xám đen khí lưu mặc dù xuất hiện mãnh liệt, nhưng có nhân loại linh tính tồn tại địa phương, bọn chúng ăn mòn tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Nhưng trái lại, nếu như nhân loại tử vong hầu như không còn, những cái kia màu xám đen khí lưu ăn mòn tốc độ liền sẽ tăng tốc. Cứ như vậy, nửa ngày về sau, lục thần ý thức mới từ thiên khải bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này lục thần trong lòng có nặng nề, vì man hoang đại địa bên trên man nhân tao ngộ mà nặng nề. Còn có không hiểu, đối với đột nhiên xuất hiện thiên khải không hiểu, vừa rồi kia là thiên khải. Nhưng chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng không có thần lực. Vì sao lại có thiên khải phát động a? Không có phát động hàng trì kỹ năng lục thần vẫn có chút thông minh. Rất nhanh, lục thần liền minh bạch. Này thiên khải là thiên địa chủ động giao phó. Cũng là này phương thế giới cầu cứu. Đây là thế giới cảm giác đến nguy hiểm. Để có năng lực người đi giết chóc tà ma, chậm lại màu xám đen khí lưu ăn mòn tốc độ. Bởi vậy, lục thần có thể đoán được, chỉ cần cảm giác khá cao, đều có thể hơi cảm giác được cái này một màn. Chỉ là, không có thiên khải bọn hắn, không có lục thần cảm giác rõ ràng mà thôi. Huyết nguyệt bên trong thần linh không dám tự mình giáng lâm, mà là phát ra khí tức cường hóa tà ma. Mà tà ma cường đại về sau sẽ không ngừng tiến công nhân loại, rút ra cái này thế giới linh tính quang huy. Đây chính là thế giới cùng tà thần chiến đấu sao? Từ đây lần thiên khải bên trong, lục thần thu được rất nhiều tri thức. Bất quá, lục thần rất mau trở lại nhớ tới hiện tại còn có người ở bên cạnh. Không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, đại thụ đúng không? Người ra ngoài lúc cẩn thận một chút. Biết bên ngoài tình huống về sau, lục thần biết vương đình hiện tại xác thực phi thường bận rộn. Mà đối với lục thần thiện ý nhắc nhở, đại thụ kia lộ ra chiến ý tràn đầy biểu lộ. Vâng, vương tử điện hạ, đạt được lục thần chúc phúc đại thụ, trong lòng có tự hào. Bất quá, rời đi trước đó, hắn thận trọng hướng phía lục thần hỏi thăm một câu. Điện hạ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng lợi sao? Nói lời này thời điểm, Đại Thụ mặt mũi tràn đầy kỳ vọng. Hắn hy vọng từ Lục Thần trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Mà Lục Thần cũng cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Ta cũng cảm thấy, có Vương Tử Điện Hạ dạng này cường đại anh hùng, chúng ta sẽ không thất bại. Liên chiến thắng liên tiếp chiến tích, khiến cho Lục Thần đã trở thành thanh niên man nhân một cây cờ xí. Hắn nói man nhân chắc chắn thắng lợi, Đại Thụ cũng sẽ không có mảy may hoài nghi, mang theo tất thắng kỷ niệm. Hắn vẻ mặt tươi cười rời đi, chỉ là rời đi hắn không nhìn thấy. Nói tất thắng Lục Thần, lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tất thắng, hiện tại ta lấy cái gì có thể để cho man nhân tất thắng a? Đắng chát lắc đầu, đã minh bạch man nhân vì sao thần thái trước khi xuất phát vội vã Lục Thần liền quay trở về gian phòng, nhưng lần nữa trở về gian phòng về sau, nghĩ đến trên trời 11 cái huyết nguyệt, Lục Thần làm thế nào đều không thể ngủ thiếp đi. 11 huyết nguyệt tức 11 cái tà thần. Mặc dù này phương thế giới phản kháng rất là kịch liệt để hắn nhóm không dám xuống tới, nhưng bằng vào khí tức phát ra, hắn nhóm liền sẽ để tà ma không ngừng mạnh lên. Còn có thần sứ, kỳ tịnh giả, ai, hy vọng man nhân có thể chịu đựng được đi. Chí ít, muốn trông đến ta trưởng thành a. Tâm tắc Lục Thần trằn trọc nghiêng trở lại thật lâu mới ngủ. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng rõ, Lục Thần liền rời đi trước phủ đệ hướng Đại Vu Trúc thần miếu. Nơi đó, Vu Trúc ngay tại cho một đám vu sư chúc phúc. Những cái kia vu sư, man nhân bên trong duy nhất người thi pháp, cũng đem gia nhập chiến trường, đứng tại bên cạnh chờ thật lâu. Khi chúc phúc hoàn thành, những cái kia vu sư đã sau khi xuất phát, Lục Thần mới đi vào Đại Vu Trúc trước người, nhìn xem đi xa vu sư, Lục Thần trực tiếp mở miệng xin chiến. Vu Trúc đại nhân, tiền tuyến rất căng thẳng sao? Ta cũng có thể tham gia chiến đấu. Lời này để Đại Vu Trúc có chút vui mừng cười một chút, hắn có thể cảm giác được Lục Thần là thật muốn tham gia chiến đấu, mà không phải nói suông làm hắn vui lòng. Nhưng sau khi cười xong, Vu Trúc vẫn là phủ định Lục Thần xuất chiến ý nghĩ. Yên tâm đi, chúng ta những lão gia hỏa này còn có thể chống đỡ. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là tăng lên mình thực lực. Từng nói như vậy, Vu Trúc nhìn thấy Lục Thần còn muốn phản bác, mở miệng cười nói, thật không cần phải gấp, ngươi bây giờ còn có chỗ tăng lên. Để không có trưởng thành lên thiếu niên đi chiến đấu, đây cũng không phải là chính xác cách làm, mà lại, người cũng không phải nhàn rỗi trạng thái. Thủ hộ tộc nhân, khoáng đạt lãnh địa, cũng là cho chúng ta nhất tộc làm cống hiến. Lần này nói ngữ, thuyết phục Lục Thần, trầm mặc một chút về sau. Lục Thần gật đầu nói, ta minh bạch, Vu Trúc đại nhân, minh bạch liền tốt, cho. Đây là chúng ta man tộc hiện tại địa đồ, trống không địa phương đều là nơi vô chủ, ngươi có thể ở trên đây lựa chọn một khối lãnh địa, sau đó liền có thể xuất phát tổ kiến mình bộ lạc. Chờ ngươi bộ lạc lớn mạnh về sau, không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ điều chiến sĩ của ngươi tiến đến chiến đấu. Muốn trợ giúp chúng ta nhất tộc, liền hết sức tráng đại bộ lạc đi. Nhẹ gật đầu. Nhìn xem kia lít nha lít nhít đánh dấu lấy từng cái lãnh địa địa đồ. Lục Thần suy nghĩ một chút, không có lập tức lựa chọn, mà là mở miệng nói, Vu Trúc đại nhân, ta muốn đem địa đồ cầm lại trong nhà cho những thủ lĩnh khác chi tử thảo luận một chút. Ngươi nhìn, đương nhiên có thể, ngươi có 3 ngày lựa chọn thời gian, 1 ngày như vậy đủ rồi. Phía ngoài chiến tranh, để Lục Thần căn bản không dám lề mề, nhưng lựa chọn địa đồ về sau, Lục Thần nhưng không có rời đi. Hắn chuẩn bị tại Vu Trúc nơi này đem cống hiến của mình giá trị toàn bộ đổi lấy thành vật phẩm. Mà Đại Vu Trúc cũng minh bạch Lục Thần ý nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị chủ động mở miệng lúc, đột nhiên, hắn tựa như cảm giác đến cái gì. đột nhiên nhìn về phía biên cảnh chi thành phương pháp, mà Lục Thần cũng là nháy mắt ngây người xem như có linh khí từ hắn đỉnh đầu không ngừng rót vào. Đồng thời, hệ thống thanh âm cũng tại Lục Thần bên tai không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ác mộng cùng sợ hãi chi thần thần quốc đã phá diệt. Tạo thành thần quốc lực lượng đã hóa thành năng lượng, trả lại này phương thế giới. Này phương thế giới linh khí hơi có tăng lên. Túc chủ tại thần quốc phá diệt chi thời gian chiến tranh cống hiến một điểm chiến lực. Chúc mừng túc chủ, thu được 30.000 điểm điểm rèn luyện, một điểm khí vận giá trị, thần quốc phá diệt vậy mà lại trả lại thế giới. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở để Lục Thần có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền hiểu rõ ra, trả lại mới là chính xác. Lục Thần chỗ thế giới là một cái đại thế giới, thần quốc có thể tính là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới phá diệt, vật phẩm bên trong toàn bộ chuyển nhập đại thế giới bên trong. Xác thực sẽ để cho cái kia đại thế giới phong phú rất nhiều. Mà thế giới ý chí nếu như không có linh trí, sẽ chí công đến chính. Tham dự thần quốc tiêu diệt chi chiến cường giả, đều đem thu hoạch được linh khí quán trú. Đồng thời, tại thế giới bên trong, mình muốn làm một ít chuyện cũng sẽ tâm tưởng sự thành. Đây chính là cái gọi là khí vận. Đồng thời, xuất lực càng lớn, lấy được khí vận giá trị cũng liền càng cao. Lục Thần làm cống hiến mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng tiêu ma mấy giọt thần huyết bên trong ý chí. Cái này khiến Lục Thần cũng thu được một điểm ban thưởng. Nhưng nhìn xem phần thưởng của mình, Lục Thần trong lòng có lại chỉ là ghen tị ghen ghét. Đả diệt mấy giọt thần huyết, ta liền có thể thu hoạch được khí vận giá trị. Những cái kia chính diện cùng thần linh giao chiến cường giả, lại sẽ có như thế nào thu hoạch a? Bọn hắn thậm chí sẽ trở thành khí vận chi tử đi. Đây chính là Lục Thần nghĩ xấu. Bọn hắn không phải từ nơi này trở thành khí vận chi tử, mà là bọn hắn bản thân liền là khí vận chi tử. Thần linh cường đại mà có thể cùng thần linh tranh phong cường giả, mỗi cái đều là thời đại sủng nhi. Có thể nói, trưởng thành đến cái kia một bước bọn hắn, mỗi cái đều là có đại nghị lực, đại khí vận người. Lắc đầu, không còn ghen tị bọn hắn. Lục Thần chuẩn bị tiếp tục từ Vu Trúc nơi đó đổi lấy vật tư. Bất quá, từ hệ thống bảng bên trên đem ý thức sau khi thu trở về, Lục Thần cũng phát hiện, tại thần quốc phá diệt về sau, chung quanh tự nhiên linh khí xác thực hơi tăng lên một điểm. Biểu hiện này tại ngoại giới, chính là sử dụng tự nhiên năng lượng kỹ năng lúc, uy lực sẽ biến lớn một chút. Ngay tại Lục Thần cảm thấy đây là ảo giác lúc, Vu Trúc mở miệng, tự nhiên linh khí tăng lên a. Hừ, tà thần, các ngươi tại xâm nhập thế giới, nhưng chúng ta cũng tại đi săn các ngươi a. Lời này để Lục Thần có chút ghé mắt, mà Đại Vu Trúc cũng rất nhanh khôi phục lý trí. Quên vừa rồi những cái kia đi, nhìn ngươi vừa rồi có chuyện muốn nói dáng vẻ, bây giờ nói đi. Là như vậy, Vu Trúc đại nhân, ta muốn đổi lấy hoàng kim chiến kỹ lớn nhỏ như ý. Còn có chính là ta muốn dùng hội giao lưu lấy được điểm cống hiến, để trong tộc công tượng giúp ta chế tạo một thanh vũ khí. Nói như vậy, Lục Thần đem vẫn thạch cự kiếm cùng thần chi răng nhọn đều đem ra. Mặc dù thần chi răng nhọn có thể hiến tế, nhưng Lục Thần suy tư một chút về sau, vẫn là chuẩn bị đem thần chi răng nhọn gia nhập vũ khí bên trong, để vũ khí càng thêm sắc bén. Chỉ có hai cái này yêu cầu sao? Lần này hội giao lưu ngươi thế nhưng là giúp đại ân. Dựa theo trong tộc quy củ, ngươi có thể đổi lấy rất nhiều đồ vật. Nói như thế, Đại Vu Trúc đem một trương tấm da dê đưa cho mà đến Lục Thần. Khi Lục Thần tiếp nhận tấm da dê thời điểm, đại lượng tin tức tự nhiên chảy vào Lục Thần não hài. Kia cũng là trong tộc có thể cung cấp đổi lấy vật tư. Đồng thời, cũng có lục thần điểm rèn luyện đánh dấu. Cẩn thận cảm giác một chút, lục thần phát hiện, dựa theo trong tộc chuyển đổi, hắn hiện tại điểm rèn luyện đạt tới hơn 37,000. Đây không phải một con số nhỏ. Lúc đến, lục thần từng nghe qua Cơ Hồng Điệp nói qua, thất vương tử tại vương đình vất vả nhiều năm, điểm rèn luyện vừa mới qua 3000, mà 3000 cùng 30000, đây là kém gấp 10. Vừa mới bắt đầu lục thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, lục thần liền minh bạch vì cái gì. Lần kia hội giao lưu cũng rất là trọng yếu. Ta là đại biểu man tộc thanh niên dự thi. Một người đánh bại mấy trăm người ta vì man tộc đổi lấy đại lượng vật tư. Những cái kia vật liệu giá trị rất cao. Ta lấy được điểm cống hiến cũng đi theo tăng vọt. Đây là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Về sau ta nghĩ thu hoạch được điểm rèn luyện, liền phải chậm rãi tích nắm. Điểm cống hiến khó mà thu hoạch được, vì man tộc vương đình nộp lên trên vật tư, hoặc là vì man tộc xuất chiến mới có thể thu hoạch được. Như lục thần trước kia tại tiên phong doanh chiến đấu, mỗi lần thắng lợi trở về lúc, đều có điểm cống hiến tới tay. Nhưng xuất ngoại cùng địch nhân chinh chiến, lục thần một lần lấy được điểm rèn luyện chỉ có 300. Xuất chiến 300, hiện tại lục thần chừng 30000, đây là 100 lần nhiệm vụ điểm cống hiến, bởi vậy có thể thấy được hội giao lưu kỳ ngộ chi chân quý. Đương nhiên, đây cũng là lục thần thực lực cường đại, có thể một người đánh bại Vân Châu mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lục thần chỉ đánh bại một người, hắn có thể lấy được điểm cống hiến cũng liền mấy trăm mà thôi. Cho nên, lục thần mới nói lần kia kỳ ngộ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lắc đầu, không suy nghĩ nữa đổi lấy điểm cống hiến gian nan. Từ kia trên giấy da dê, lục thần cũng nhìn đến điểm cống hiến mặc dù khó mà thu hoạch được, nhưng cũng 10 phần chân quý. Vạn điểm trở lên điểm cống hiến thậm chí có thể đổi lấy đến thần cấp vật phẩm. Thần lực kết tinh, từ thần linh thần lực ngưng tụ thành kết tinh, có thể đổi lại bất luận cái gì năng nguyên sử dụng. Cũng có thể bị bất luận cái gì đồ vật hấp thu. Có thể dùng đến khôi phục, cùng đột phá. 1 vạn điểm cống hiến có thể đổi lấy thần huyết dược tề. Từ thần linh huyết dịch tăng thêm đặc thù vật phẩm chế tạo dược tề. Không có thức tỉnh man nhân huyết thống man nhân phục dụng thần huyết dược tề có đại khái suất sẽ thu hoạch được thức tỉnh. Đã thức tỉnh man nhân, có thể dùng thần huyết dược tề gia tăng tự thân huyết dịch nồng độ, tăng lên thức tỉnh phẩm chất. Chú thích, thần huyết dược tề bá đạo, cũng không đủ thể trạng không thể cưỡng ép sử dụng. 1 vạn điểm cống hiến có thể đổi lấy thần tính, 30 vạn điểm cống hiến, cần điểm cống hiến tại 10 vạn trở lên mới có thể nhìn thấy cụ thể giới thiệu. Kia từng cái vật phẩm tại lục thần trước mắt hiện lên, mỗi nhìn qua một cái, lục thần đều có chút tâm động, mà tại lục thần quan sát thời điểm, đại vu trúc cũng mở miệng, thần, ngươi có thể lựa chọn thần huyết dược tề. Cái này có thể tăng lên ngươi huyết dịch nồng độ. Đại vu lão nhắc nhở vẫn rất có cần thiết. Nếu như là những người khác, dạng này đúng là tốt nhất cách làm. Man vương huyết thống thế nhưng là có thể gia tăng thuộc tính cơ sở. Đồng thời, nồng độ càng cao, gia tăng thuộc tính cơ sở cũng càng nhiều. Dùng thần huyết dược tề tăng lên tự thân huyết mạch nồng độ. Đây đúng là một loại rất tốt cách làm. Nhưng so với thần huyết dược tề, lục thần lại càng muốn thần lực. Hắn muốn dùng thần lực thử một chút thần cách bên trong năng lực. Đại vu trúc, ta vẫn là lựa chọn thần lực kết tinh đi. 37.300 điểm cống hiến giá trị. Ta đổi lấy 3 khỏa thần lực kết tinh. Lựa chọn thần lực kết tinh. Lục thần, để đại vu lão có chút nhíu nhíu mày. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Được rồi, ngươi đã lớn lên, đây là chính ngươi lựa chọn.